phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 384. Cuồng tạp phù triện, nội viện tấn chức khảo hạch trước tiên nửa năm, cũng thành vì ngoại môn một cái tiểu thịnh thế. Ngoại môn đệ tử cơ bản không hề vắng họp đến quan khán khảo hạch tái. Các viện ngoại môn đệ tử đều có thể tham gia nội viện tấn chức khảo hạch tái. Chỉ cần phù hợp yêu cầu giống nhau tuyển đi vào môn. Thành tích kiệt xuất nổi trội xuất sắc giả còn có trực tiếp trở thành nội môn trung tâm đệ tử khả. Năng, một bước lên trời cơ hội đặt tại mọi người trước mặt. Chỉ nhìn ngươi có hay không cái kia năng lực nắm chắc. Không ít đệ tử đều hưng chí bừng bừng báo danh tham gia. Dù sao đây là một cơ hội, nói không chừng siêu tóc dài huy liền vào. Nội viện tấn chức khảo hạch tái hôm đó các viện viện chủ tự mình mang theo tham gia khảo hạch đệ tử. Đi đến tông môn võ tràng. Tông môn võ tràng bình thường là chuyên môn cấp đệ tử môn tu luyện vũ kỹ chờ sở kiến. Diện tích rộng lớn, khả cất chứa mấy vạn danh ngoại môn đệ tử quan khán khảo hạch tái. Hỏa Linh Lung mang theo Lâu Mộ Yên mấy người trình diện khi. Các viện nhân đã đến đông đủ. Các ngươi nói lần này mẫu bạo long phù triện viện còn có phải hay không là điếm đề. Đan viện viện chủ lặng lẽ nói khẽ với trận pháp viện chủ nói. Trận pháp viện chủ phía trước luôn luôn muốn đem Lâu Mộ Yên lấy đi lại. Nhưng lại bị Hỏa Linh Lung vung nghiêm mặt tử đánh xuất ra. Trong lòng hắn chính nghẹn khẩu khí. Hừ, các nàng phù triện viện lần đó không là điếm đề. Ta nghe nói mẫu bạo long phù triện viện ra một cái ngũ cấp trận pháp sư. Cũng không biết có thể hay không cứu lại một tia bại cục luyện khí viện chủ xem trận pháp. Viện chủ vui sướng khi người gặp họa nói. Hắn nhưng là biết này lão già kia nhớ thương Lâu Mộ Yên thật lâu. Đáng tiếc đều bị mẫu bạo long chạy xuất ra. Trận pháp viện chủ mặt tối sầm, lời nói lên án, Lâu Mộ Yên đặt ở của nàng phù triện viện chính là dậm chân giận dữ. Chờ nội môn khảo hạch tái kết thúc. Nếu Lâu Mộ Yên thực biểu hiện ra phi phàm trận pháp thiên phú, ta nhất định phải đi tông chủ nơi nào phân xử đi, hắc hắc. Đem Lâu Mộ Yên làm đi phù triện viện, khả là các ngươi viện đệ tử, đan viện chủ bỏ đá xuống giếng nói. Nhắc tới này đến trận pháp viện chủ liền hỏa đại. Cái kia kêu Tiết Lan Nhi đệ tử cũng dám làm loại này tay chân. Bất quá hắn nhưng không có lập tức thu thập nàng. Hắn sẽ chờ xem lần này nội môn khảo hạch chung hai người chống lại hội là cái gì cục diện. Tiết Linh Nhi trận pháp thiên phú kỳ thực cũng không tệ. Tuổi còn trẻ đã là cấp 3 trận pháp sư, ở ngoài viện coi như là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng nếu Lâu Mộ Yên bị chứng thực là ngũ cấp trận pháp sư chuyện thực, nàng chắc chắn bởi vì phía trước tính kế Lâu Mộ Yên sự tình thừa nhận trận pháp viện chủ lừa. Dặn, là con la là mã lôi ra đến lưu lưu sẽ biết. Chờ khảo hạch khi mới gặp rõ ràng, nói không chừng đến lúc đó ngươi cũng sẽ muốn đi mẫu bạo long nơi nào lấy góc tường, trận pháp. Viện chủ lườm đan viện chủ liếc mắt một cái. Hắn nhưng là nghe nói Lâu Mộ Yên có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược. Lão gia hỏa này hiện tại xem bản thân chê cười, về sau có được hắn khóc, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết đều là muốn Lâu Mộ Yên như nghe đồn như vậy yêu nghiệt. Hỏa Linh Lung an bày Lâu Mộ Yên mấy người chỗ ngồi sau đi thẳng tới viện chủ ngồi vào. Nhàn nhạt liếc vài vị viện chủ liếc mắt một cái. Các ngươi muốn nhìn của ta chê cười. Làm sao có thể, chúng ta nơi đó dám nhìn ngươi chê cười, đan viện chủ ngượng ngùng cười cười. Này mẫu bạo long chẳng những tính tình cuồng vọng bạo ngược. Thực lực cũng thập phần cường hãn, chính diện đánh nhau bọn họ cũng không phải này đối thủ. Thật sự là bạch mù xinh đẹp như vậy một trương mặt. Hỏa Linh Lung hừ lạnh một tiếng mặc kệ bọn họ, nàng một hồi chờ xem bọn hắn chê cười. Thời gian vừa đến, tông chủ đứng lên đối với phía dưới đệ tử cổ vũ một phen liền tuyên bố nội môn đệ tử danh ngạch. Tranh đoạt khảo hạch tái bắt đầu. Trận đấu từ rút thăm quyết định đối thủ, ở trận đấu chung chỉ cần không thương cập đối phương tánh mạng dùng cái gì thủ đoạn đều có thể. Điều này cũng là lục đại tông môn đại bỉ khi quy định. Tông môn cao tầng gián tiếp cổ vũ các đệ tử đa dụng điểm thủ đoạn. Đương nhiên, vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều phải biết rằng đúng mực. Bằng không một khi làm cho đối thủ chí mạng hoặc là thương tàn. Tông môn đem lấy môn quy xử trí. Lăng Phi Dương, Diêm Quân cùng Mạc Lăng lần này đều tham gia nội môn khảo hạch tái. Bọn họ biểu hiện cũng tốt lắm, luôn luôn thắng liên tiếp. Lâu Mộ Yên Trừ đến đối thủ đều là khắc viện thuộc loại trung du đệ tử. Nàng cơ bản đều là ở ba chiêu trong vòng đã đem đối phương đánh bại. Khảo hạch tái tổng cộng cử hành 3 ngày. 2 ngày trước đều không nhiều lắm xem đầu. Đến ngày thứ 3 mới là mấu chốt tái. Lâu Mộ Yên không có bất ngờ vào ngày thứ 3 khảo hạch tái. Lần này nàng đối thủ đem biến thành các viện ngoại môn thiên tài tinh anh đệ tử. Xem Lâu Mộ Yên theo trận đấu bắt đầu chính là một bộ lười nhác không chút để ý bộ dáng. Tử Xê Thế cười nói, xem ra sư muội là một điểm cũng chưa đem khảo hạch tái để vào mắt a. Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm nhàn nhạt trả lời. Sư huynh nói đùa, ta cũng không dám như vậy thác đại, đến ngươi. Ta chờ sư muội tin tức tốt, nghe được phía dưới niệm đến tên Lâu Mộ Yên. Hàn ý vị thâm trường nói. Hảo, vậy ngươi liền chờ xem Monster. Lâu Mộ Yên đứng lên phi rơi xuống đài chiến đấu. Tử Xê Thế là cái không thể để cho con nhỏ dò xét nhân vật. Nàng tin tưởng hôm nay này nam nhân cũng sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Nàng lên đài sau, một gã diện mạo khôi ngô đệ tử cũng nhảy lên đài chiến đấu. Hắn trong mắt mang theo vài phần khinh thường sắc quét tảo Lâu Mộ Yên nói. Ngươi chính là cái kia nhặt 10 vạn cống hiến giá trị điểm tiện nghi Lâu Mộ Yên. Quan ngươi đánh giá money, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Một điểm thể diện đều không có cấp vị này luyện khí viện tinh anh đệ tử. Thật sự là không biết phân biệt. Ta một hồi khiến cho ngươi kiêu ngạo không đi ra, khôi ngô nam tử hừ lạnh một tiếng. Lâu Mộ Yên gặp được trọng thương sắp chết Thẩm Mộc Phong đem đánh lén chí tử sự tình đã sớm truyền. Khắp tông môn, không ít đệ tử đối nàng dễ dàng liền đạt được 10 vạn tông môn cống hiến giá trị âm thầm hâm mộ. Ghen ghét, hâm mộ nàng vận khí đồng thời. Không ít kiêu ngạo ngoại viện thiên tài các đệ tử cũng có chút xem không lên nàng. Càng không tin nàng là ngũ cấp trận pháp sư sự tình. Muốn chiến liền chiến, như vậy vô nghĩa nhiều làm chi, Lâu Mộ Yên một mặt vô để ý nói. Khôi ngô nam tử gặp bản thân bị Lâu Mộ Yên khinh thị. Trong lòng giận dữ, lập tức xuất ra nhất kiện thánh bảo cấp bậc pháp khí liền muốn công kích nàng. Lâu Mộ Yên đối phó đối thủ như vậy ngay cả kiếm đều lười bạt. Trực tiếp lấy ra hai chương tứ cấp phù triện tạp đi qua. Phù triện rơi xuống đến khôi ngô nam tử trên người. Một cái rít gào hỏa long cùng một cái băng long tự phù triện chung kích phát. Hung ác đánh về phía nam tử, một cái hiệp, hắn đã bị phù triện lực lượng đánh rơi hạ đài chiến đấu. Cái loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị cũng đủ hắn chịu hào một đoạn thời gian. Xem Lâu Mộ Yên đơn giản thô bạo động tác, ở đây rất nhiều đệ tử đều rút trừ khóe miệng, cái này thắng, muốn hay không đơn giản như vậy. Hỏa Linh Lung xem luyện khí viện viện chủ một mặt xanh sao. Nhịn không được cười vài tiếng trầm trồ khen ngợi, Lâu Mộ Yên rất hợp dạ dày nàng khẩu, còn có dùng phù triện đem các viện những thiên tài đả bại càng chuyện thú vị sao? Kế tiếp trận đấu không ra Hỏa Linh Lung sở liệu, từng cái viện những thiên tài thay nhau ra trận, mặc kệ ra tay vẫn là không ra tay đều bị Lâu Mộ Yên trên tay phù triện nện xuống đài chiến đấu. Của nàng hành động cũng thành công khiến cho tông chủ cùng các viện viện chủ chú ý. Thưa lại còn chưa trận đấu các viện đệ tử sắc mặt đều dị thường cổ quái. Ở đây đệ tử lại là một trận hâm mộ ghen ghét. Cái cô gái này tạp ra nhiều như vậy cao cấp phù triện chẳng lẽ không đau lòng sao? Nàng không quan tâm, bọn họ đều cảm thấy thịt đau. Kia nhưng là tiền a. Hỏa Linh Lung, Lâu Mộ Yên hiện tại tạp ra nhưng là tứ cấp phù triện. sẽ không là ngươi cho nàng đi, Đan viện viện chủ xem nhà mình viện lại một gã thiên tài bị lâu mộ. Yên tứ cấp phù triện nổ ra đài chiến đấu, nhịn không được xem Hỏa Linh Lung mở miệng. Hết chương.